Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 39, Độc Thân Uông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm xe lửa mặc dù lệch nội thành, nhưng ở khu vực này cũng coi là phi thường phồn hoa khu náo nhiệt. Mà Đại Bàng Châu Báu vị trí càng là tuyệt cao. Hơn nữa lắp đặt thiết bị khí phái, nổi bật, làm ăn một mực rất náo nhiệt. Lương Phi đẩy cửa tiến vào tiệm châu báu thời điểm, phát hiện mỗi cái quầy trước đều có người đang quan sát hoặc mua. Lương Phi lớn như vậy còn chưa từng thấy qua bao nhiêu ngọc khí, liền đi thẳng tới ngọc khí kinh doanh khu, muốn cẩn thận quan sát một hồi những thứ này ngọc phẩm loại, cũng tốt làm một ít tính quyết định sàng lọc. Trước quầy đang đứng một đôi nam nữ, nam Âu phục, ước chừng 50 tuổi, còn nữ kia ước chừng 20. Dáng dấp mặc dù hơi có mấy phần sắc đẹp, nhưng là lộ ra rất yêu mị. Lương Phi thứ nhìn một cái, còn cho là bọn họ là hai cha con. Có thể lại nghe một chút nữ tử ỏn à ỏn ẻn mà gọi thẳng nam là cha nuôi, còn ý vị mà đem chính mình rượu khu hướng người đàn ông trung niên trong ngực thiếp. Liền tựa hồ đã đoán được bọn họ thân phận, nguyên lai là một đôi hoang dã uyên ương a. Lương Phi tai nghe của bọn hắn nói chuyện rất thấy không nói gì, đang chuẩn bị rời đi ánh mắt thời điểm, ai ngờ đàn bà kia nhưng là đột nhiên nghiêng đầu qua, trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, người này độc thân uông, chưa thấy qua mỹ nữ sao, cười cái gì cười, độc thân uông. Lương Phi trực tiếp bị nàng cho phun không nói gì. Lại một ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Ám đạo nàng nói phải trả thật không có sai. Chính mình đến bây giờ còn thật là độc thân một cái đây. Bất quá, mình coi như là độc thân uông cả đời, cũng sẽ không muốn loại người như ngươi nịnh hót hạ tiện nữ nhân. Lương Phi lười theo nữ nhân này chấp nhặt, chỉ là im lặng thu hồi ánh mắt, nhìn trong quầy một tổ ngọc khí. Đối với nữ nhân viên tiệm nói, xin chào, khối này hoàng ngọc, có thể đưa cho ta nhìn một chút sao? Khối kia hoàng ngọc, yết giá hơn 18.000 khối. Lương Phi mặc dù đối với ngọc cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá nhìn đến cái giá tiền này, cũng cảm thấy cũng không tệ. Huống chi, chính mình nắm giữ Hàn Vân Phàm tặng hắc kim thẻ khách quý, cũng chỉ dùng trả một nửa giá cả, có thể nói là tương đương lợi ích thiết thực. Nữ nhân viên tiệm đang ở hướng vậy đối với nam nữ giới thiệu một quả giá trị mấy trăm ngàn tử ngọc dây chuyền. Đây chính là một món làm ăn lớn. Nếu như làm thành mà nói, nàng tháng này trích phần trăm, cũng đã vượt ra khỏi nàng tiền lương. Nữ nhân viên tiệm đang dùng toàn bộ tất cả vốn liếng, nói được nước miếng văng tung tóe, đột nhiên bị Lương Phi này đánh nhiễu. Liền ngừng lại, nhìn về phía Lương Phi. Nàng đầu tiên là quét Lương Phi chỉ khối kia hoàng ngọc, lại từ trên xuống dưới quan sát Lương Phi liếc mắt, nhưng là không khỏi nhíu mày. Cát, một thân hàng vỉa hè hàng, ngoài cửa phá xe ba bánh cũng là hắn kỵ đến đây đi. Loại này người, vừa nhìn cũng biết là một điều ti dân công, mua được giá trị 10.800 ngọc khí sao? Cô gái này nhân viên tiệm tựa hồ rất biết xem người. Gần thoáng nhìn lướt qua, thì biết rõ Lương Phi tuyệt bức không mua nổi khối kia hoàng ngọc. Nếu không mua nổi, nàng thì không cần lấy ra cho hắn nhìn, miễn cho bị này dân công tay cho làm dơ. Huống chi, nàng bên này còn có khách hàng lớn muốn chiếu ứng đây, nơi nào chú ý một cái tiểu dân công. Thật xin lỗi, dựa theo quy định, bổn điếm hàng hóa là không cho phép xuất quỹ. Người muốn là muốn mà nói. Liền cách tủ kiếng nhìn kỹ, nữ nhân viên tiệm nhận định Lương Phi không mua nổi hoàng ngọc, thái độ cũng là lộ ra rất lãnh đạm, nói một câu sau đó liền không để ý đến hắn nữa, mà là lại lần nữa hướng nam kia nữ giảng giải trong tay tử ngọc dây chuyền. Không cho phép xuất quỹ. Lương Phi được đến mặc dù là giải thích như vậy, có thể lại nhìn một cái nữ nhân viên tiệm bất chính cầm lấy cái viên này tử ngọc dây chuyền, để cho nam kia nữ tùy ý quan sát sao? Chẳng lẽ nói, giá trị 10.800 ngọc khí không thể ra quỹ, giá trị cao là có thể xuất quỹ? Này gì đó phá quy định. Huống chi, không để cho xuất quỹ, thì như thế nào thấy rõ phẩm chất? Lương Phi cười lạnh một tiếng, chỉ nam nữ trong tay Tử Ngọc dây chuyền. Nói, người nói không thể hàng hóa, không thể ra quỹ. Kia trong tay bọn họ cầm vậy là cái gì? Bị Lương Phi tại chỗ khám phá lời nói dối. Người nữ kia nhân viên tiệm có vẻ hơi căm tức. Lập tức hung hãn trắng Lương Phi liếc mắt. Thái độ ngạo mạn khiển trách. Ngươi người này tại sao như vậy? Không có thấy ta đang ở bận rộn không? Huống chi, khối ngọc kia nhưng là giá trị 10.800, ngươi có tiền mua sao? Không có tiền nhìn cái gì vậy? Đúng, một cái quỷ nghèo, cũng muốn mua ngọc, ta nhổ vào. Nữ nhân viên tiệm lời mới lạc âm. Đàn bà kia càng là phi, mà một cái đàm ói tại Lương Phi dày ra lên. Quỷ nghèo, còn dám tại bổn tiểu thư trước mặt tinh tướng. Ói Lương Phi một cái đàm. Đàn bà kia tựa hồ không hết hận. Vẫn không quên mắng nữa Lương Phi một câu. Cho ta lau sạch, nhìn dày ra lên đàm dịch. Lương Phi nhìn chằm chằm đàn bà kia trong tròng mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Gằn từng chữ trầm giọng nói. Lau mẹ của ngươi nha. Tiểu bụi đời, biết rõ lão nương là người nào không ngươi. Đàn bà kia mặc dù dáng dấp có chút sắc đẹp, nhưng hoàn toàn là cái tiểu thái muội giọng điệu. Vừa nhìn Lương Phi lãnh sắc, chẳng những không sợ, ngược lại hai tay đem thắt lưng một xiên. Tại Lương Phi trước mặt ngang tàng, Lương Phi cũng không nói chuyện, trực tiếp đi lên phía trước, giơ chân lên, đem có dính đàm dịch mặt dày. Ở đó nữ tử trắng tinh trên bắp chân cọ sát vài cái. Nhất thời đem những thứ này đàm dịch toàn trả trở về. A, Lương Phi vừa mới bắt đầu làm ra lần này cử động lúc. Kia tiểu thái muội hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp. Ngây ngốc nhìn hồi lâu. Cho đến cảm giác bắp chân dính vào chính mình đàm dịch. Liền lập tức phát ra một trận như giết heo mà thét chói tai. Sau đó lại nhào tới người đàn ông trung niên trong ngực. Lớn tiếng ủy khuất nói. Cha nuôi, ô ô ô, người này khi dễ ta. Người có thể nhất định phải cho ta chút khí a, tiểu quay quay. Người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cho ngươi chút khí. Xem tại chuyên, thích cốt, nét trung niên nam nhân đem tiểu thái muội ôm vào trong ngực. An ủi nàng một hồi. Sau đó đi tới Lương Phi trước mặt. Không nói hai lời liền hướng trên đất phun ra một cái đàm. Lại ngạo mạn chỉ cục đàm này hướng về phía Lương Phi quát lên. Tiểu tử, đưa cái này liếm sạch. Hôm nay ngươi đánh rắm không có. Bằng không, cũng đừng trách ta hà mỗ người khi dễ người. Lương Phi cười lạnh nhìn trên đất đàm dịch liếc mắt. Cười lạnh nói, ta rốt cuộc minh bạch một chuyện. Tiểu tử, ngươi nói gì đó. Thấy Lương Phi căn bản cũng không lấy chính mình mà nói coi là chuyện to tát. Trung niên nam nhân trên mặt vẻ giận không khỏi tăng thêm. Hung tợn quát lên, Lương Phi quay mặt sang. Lạnh như băng nhìn thẳng hắn. Gằn từng chữ nói, ta nói hai người các ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Còn không có tiếp nhận xong 9 năm giáo dục bắt buộc tự ra tới lan lộn. Ngươi... Trung niên nam nhân vốn là dự định tại Lương Phi trước mặt giả bộ một chút bước. Nhưng là không nghĩ đến ngược lại bị Lương Phi đánh mặt. Giận đến mặt mũi trắng bệch. Hắn nâng lên quả đấm. Phi thường muốn đánh Lương Phi. Có thể lại nhìn một cái Lương Phi so với chính mình muốn khỏe mạnh nhiều lắm. Nhưng cũng không dám xuất thủ. Hà lão bản, chuyện gì xảy ra? Ở nơi này một bên huyên náo có chút tối mày tối mặt thời khác. Chợt thấy một người mặc âu phục, ước chừng 40 tuổi nam tử, chính vội vàng hoảng mà từ phía sau đài đi ra, vội vàng hỏi, trung niên nam nhân kia chính thẹn quá thành giận thời khắc. Đột nhiên nhìn đến người đàn ông này đi ra, lúc này tức giận bất bình mà đưa tay trung tử ngọc dây chuyền hướng trên quầy ném một cái. Rồi sau đó chỉ Lương Phi phẫn nộ quát, điếm trưởng, ta vốn còn muốn mua cái này tử ngọc dây chuyền. Có thể bị tiểu tử này nháo trò. Hiện tại không tâm tình rồi. Cách chương.